Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 1081, kim loại cây. Linh Vân Vi trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó nàng thì trong nháy mắt trực tiếp đem đạo này công kích cấp tránh đi. Lúc này dùng công kích của mình đánh chính mình. Linh Vân Vi còn là lần đầu tiên gặp phải, muốn không phải thực lực của nàng cao minh, trong nháy mắt đem một kích này cấp tránh đi. Hiện tại Linh Vân Vi chỉ sợ cũng trực tiếp bị trọng thương, bởi vì Bạch Vũ bị cái này nuốt. Thời khắc sống còn, Linh Vân Vi tự nhiên muốn xứ ra bản thân lớn nhất công kích tới. Lúc này nàng đang không ngừng công kích cái này, nhưng là đây cũng là không có nửa phần phản ứng đồng dạng, mà lại nó cắn nuốt hết Bạch Vũ về sau, hiện tại nó dường như động một cái cũng không thể động đồng dạng, chỉ có thể mặc cho Linh Vân Vi ở nơi đó công kích. Nhưng là liền xem như thế, Linh Vân Vi dùng linh lực công kích một đoạn thời gian, nàng phát hiện cái này căn bản cũng không ăn công kích của nàng. Lúc này nàng trong nháy mắt thì đề cao đảm lượng của mình. Nàng cực tốc hướng về tới gần, sau đó nàng trực tiếp một kiếm chém ra, chạm tại trên thân. Nàng vốn cho là mình có thể nghe được kiếm vào thịt phốc phẩy thanh âm, nhưng là giờ khắc này, nàng lại là thất vọng, bởi vì nàng cảm giác được một cỗ cự lực hướng về chính mình tập kích tới. Thậm chí cái này cỗ cự lực, căn bản làm cho nàng căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Cho nên nàng cả người, trong nháy mắt liền trực tiếp bị đạn bay ra, mà lại trường kiếm trong tay của nàng, đều thẳng tiếp tuột tay mà đi. Lúc này Linh Vân Vi nhìn lấy cái này cái cự đại, nàng trong nháy mắt thì lộ ra một loại tiểu nữ nhi mới đặc hữu bất lực cảm giác tới. Bạch Vũ, ta tin tưởng ngươi không có chuyện gì. Linh Vân Vi nắm thật chặt chính mình nắm thành quả đấm ngón tay, trong lòng của nàng yên lặng nghĩ đến. Sau đó nàng liền trực tiếp ở bên cạnh ngồi trên mặt đất, bắt đầu tưởng tượng thấy Bạch Vũ ra đến thời điểm tình hình. Làm Bạch Vũ bị cái này thôn phệ về sau, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình phảng phất là một cái chân không thế giới đồng dạng. Nàng cả người dường như trong nháy mắt hít thở không thông đồng dạng. Hắn cảm thấy một cỗ thôn phệ lực lượng hướng về hắn tập kích tới. Cả người hắn trong nháy mắt thì hoảng hốt. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Mà liền tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cả người hắn trực tiếp thì chui vào hắn bên trong tiểu thế giới. Cái này vốn là thôn một cái cự đại thân thể, nhưng là hiện tại cái này lại là chỉ nuốt một cái chấm đen nhỏ đi vào đồng dạng. Làm Bạch Vũ đến trong cơ thể của mình thế giới đồng dạng, hắn trong nháy mắt đã cảm thấy không khí nơi này là như thế mới mẻ, đẹp như vậy diệu. Hắn hận không thể nhiều hút hai cái nơi này khí đồng dạng. Hắn phát hiện cái kia phía trên dường như có chứa một loại đặc thù vật chất đồng dạng. Mặc cho thực lực của hắn cao cường hơn nữa, nhưng đã đến trong này về sau, lúc này đều phảng phất muốn biến thành một người bình thường đồng dạng. Khi đó, liền xem như Bạch Vũ muốn bên trong hô hấp đều không có khả năng. Bởi vì hắn dường như cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực đều tại cực tốc biến mất đồng dạng. Cái kia cái cự đại dường như cũng là một cái tiêu hóa hệ thống đồng dạng. Hắn cảm giác được toàn thân mình trên dưới dường như đều muốn bị cắn nuốt hết. Muốn không phải Bạch Vũ phản ứng nhanh, trực tiếp chui vào chính mình tiểu thế giới, chỉ sợ hắn hiện tại thật sự hóa thành cái này một bộ phận. Ta nhất định phải tận mau đi ra, không phải vậy sư tỷ ở bên ngoài chỉ sợ muốn gấp, mà lại cũng không biết sư tỷ có thể bị nguy hiểm hay không. Bạch Vũ nghĩ tới đây, tim của hắn đột nhiên thì lên gợn sóng. Hiện tại hắn tâm biến đến có một chút vội vàng sao động. Đây là cho tới bây giờ chuyện không hề có, cũng chỉ có tại gặp Linh Vân Vi về sau mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nghĩ tới đây về sau, Bạch Vũ căn vốn thì không có chút gì do dự. Lúc này hắn tại cấp tốc khôi phục linh lực của mình. Bởi vì hắn phát hiện, cái này đối với hắn tiểu thế giới tạm thời vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hắn bên trong tiểu thế giới phảng phất là có một cỗ vĩ đại cái này tràn ngập đồng dạng. Cỗ này sức mạnh to lớn, dường như cũng là một cái thế giới lực lượng. Cái này liền khiến cho cái này, căn bản cũng không có đem biện pháp đem Bạch Vũ tiểu thế giới cấp luyện hóa hết. Mà Bạch Vũ nhưng thật ra là có thể thông qua chính mình tiểu thế giới, cảm nhận được tiểu thế giới hết thảy chung quanh. Lúc này hắn chỉ hơi hơi một cảm ứng, thì phát hiện mình phảng phất là ở vào một đoàn huyết nhục ở giữa đồng dạng. Một cỗ vô cùng máu tanh mùi vị, hướng về hắn tập đi qua. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì là hơi hơi trắng lên. Đây là cái gì quái vật? Thật là đáng sợ. Bạch Vũ tâm lý âm thầm giật mình. Hắn lúc này càng thêm lo lắng Linh Vân Vi. Nếu như Linh Vân Vi thật lâm vào trong này, đối phương không có chính mình dạng này tiểu thế giới, như vậy nàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Bạch Vũ mới cùng Linh Vân Vi gặp mặt. Nếu như lúc này Linh Vân Vi thì chết, cái kia Bạch Vũ là vô luận như thế nào cũng nhận. Mà liền tại Bạch Vũ trong quan sát, hắn phát hiện, phương vị của hắn, vậy mà tại cấp tốc thay đổi. Hiện tại hắn dường như cũng là tại lướt ngang hướng cái này tận cùng bên trong nhất địa phương. Oanh, đột nhiên, Bạch Vũ cảm giác được một cỗ to lớn rung động chi lực tập kích tới. Sau đó hắn tiểu thế giới hung hăng run lên, coi như là chính hắn đều có một loại đứng không vững cảm giác. Đây là làm Bạch Vũ tiểu thế giới một lần nữa ổn định lại về sau. Hắn một lần nữa đem thần hồn của hắn chi lực thẩm thấu ra hắn tiểu thế giới. Hắn trong nháy mắt thì trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện, cái này trung ương nhất, lại có một gốc cây. Cái này một gốc cây, là toàn thân kim loại màu sắc. Đó là một loại hợp kim nhan sắc, một loại trắng bên trong mang ngân nhan sắc. Nhưng là đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, tại căn này hợp kim giống như cây tử phía trên, lúc này chính treo có hơn 20 cái khôi lỗi robot. Đây chính là phía ngoài những cái kia hợp kim thú. Những thứ này dán tại kim loại cây tử phía trên người máy. Cùng phía ngoài hợp kim thú giống như đúc, chỉ là những thứ này dán tại kim loại trên cây hợp kim thú, lúc này cũng không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu mà thôi. Mà lại những người máy này ánh mắt, lúc này đã không có, chỉ còn lại một cái lỗ trống mà thôi. Ngay tại lúc này, viên này kim loại trên cây, đột nhiên, thì vang lên tích tích thanh âm. Theo tích tích chi tiếng vang lên, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện, chói mắt huyết quang, trong nháy mắt thì phun tại trong đó một đầu máy móc trên thân thể người. Sau đó cái này người máy, dường như trong nháy mắt thì có sinh mệnh đồng dạng. Nó trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành một cái hợp kim thú. Sau đó kim loại cây một cái chạc cây, trực tiếp thì đỉnh lấy cái này người máy, làm cho nó có thể thuận lợi rời đi nơi này. Xem ra, căn này kim loại cây, cũng là cái này nơi mấu chốt. Bạch Vũ trong nháy mắt thì có phán đoán. Bất quá bây giờ bởi vì hắn chui vào chính mình bên trong tiểu thế giới, cho nên hắn căn bản liền không khả năng di động chính mình tiểu thế giới. Trừ phi là cái này lợi dụng sức mạnh, đem hắn cấp đẩy đến cái này một khỏa kim loại trên cây. Bằng không, Bạch Vũ chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng đến cái này kim loại cây bên cạnh đi. Cơ hội tốt, Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy hiện tại có một loại ngủ gật tới thì gặp phải gối đầu cảm giác. Hắn đang chuẩn bị cực tốc hướng về viên này quả cầu kim loại chạy gấp tới. Kim thuộc tính bóng liền trực tiếp hắn tiểu thế giới, cực tốc hướng về chính mình tới gần. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.